Trái tim đã biết yêu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món quà đặc biệt tôm nay là ngày nó xuất viện, cả đám cùng nhau vui vẻ sắp xếp đồ đạc. À, nhớ rồi, đột nhiên Ti reo lên. Nhớ gì, cả bọn đồng thanh, hôm nay là ngày, Ti ngập ngừng. À, tụi hắn reo lên. Trừ hắn, mấy anh bị gì vậy, ở trong đây nên bị nhiễm bệnh à, nó chọc. Đầu cọ em biết hôm nay ngày gì không? Gen nói, là một ngày bình thường. San bình thản, không giỡn đâu, Gen đáp, có gì nói nhanh đi, vòng vo mãi. Ruby nổi giận, hi, VK đừng giận, hôm nay là sinh nhật của anh Ken nhà ta đó. Gen hồ hởi nói, wow, chúc mừng anh nha, Lucy vỗ vai hắn, cảm ơn nhóc, hắn xoa đầu Lucy, nè sao anh dám xoa đầu VK yêu của em chứ? Jin kéo Lucy về mình, biết rồi, không dám nữa. Hắn bĩu môi, em có ý này, San reo lên, gì, Jun hỏi, mấy anh phải dẫn tụi em đi chơi, chiều về sẽ đãi sinh nhật cho anh Ken chịu không? San nói, ừm được đó, cả bọn đồng thanh, vậy về nhà thay đồ rồi xuất phát. Si nói, rồi cả bọn về nhà thay đồ đạc rồi cùng nhau đi đến CV giải trí. Hình như tụi mình lạc loài thì phải, nó nói nhìn về tụi nó, biết mấy người tình thương mến thương rồi có cần vậy không chứ? Hắn lắc đầu, số là vậy tụi nó và tụi hắn, trừ nó và hắn, thì từ trên xuống dưới cái gì cũng đôi, áo đôi, nón đôi, giày đôi, nhẫn đôi. Chỉ có nó và hắn là mặc đồ bình thường, nó mặc áo sơ mi sọc caro xanh, áo sắn tay, quần short trắng, mang giày Adidas trắng nhìn rất cá tính. Hắn thì áo thun trắng ở khoác áo khoác tay ngắn màu đen, quần jean đen, giày Nike trắng đen, phải nói không chê vào đâu được. Bọn nó đi tới đâu là tiếng người la hét tới đó. Hi hi, thì mấy người cũng mau có đôi có cặp đi rồi hết lạc loài rồi. Si nói, giờ có chơi không? Nó nghe xong thì đỏ mặt đánh trống lãng sang chuyện khác. Đi chứ, CK ơi, VK muốn chơi tàu lượn. Ruby nói rồi lay tay Gen chỉ về cái tàu lượn đang chạy. Được thôi, CK dẫn VK đi nha. Gen nói rồi kéo Ruby đi. VK muốn chơi trò này. San chỉ về ngôi nhà ma, rồi cùng Jun đi về chỗ đó. VK thích trò này. Si nói và cũng cùng Ti bỏ đi. Mình chơi trò này nhắc VK. Jin kéo tay Lucy đi. Trong mấy phút cả bọn ai cũng đi chơi trò mình thích, chỉ còn nó với hắn đứng đó. Vụ này là sao, chuộc lôi với ý tôi vậy à, nó bóc khói nói. Mấy đứa này thiệt tình, hắn giơ nắm đấm, bỗng nhiên hắn nghĩ ra một điều gì đó. Đi, anh dẫn em tới chỗ này, tự nhiên đổi cách xưng hô hắn thấy hơi ngượng. Đi đâu, nó thắc mắc, tới khu vườn lúc trước, hắn nói rồi kéo nó đi. Hai đứa cùng lên xe chạy tới khu vườn hoa hồng lúc trước, trước mặt nó là khu vực hoa hồng xanh, loài hoa mà nó thích. Cả hai đứng đó nhìn vào khoảng không phía trước. Tới đây chị vậy, nó thấy hắn không nói gì nên nói trước, cũng không biết nữa, hắn nhún vai, có một sự rãnh nhẹ, nó nói, mà dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh, nó nói tiếp, cảm ơn, hắn thấy vui vui, nè, anh hát cho tôi, em nghe đi, nó cũng thấy ngượng, tại sao phải hát, hắn trả lời, không thì thôi, để xem anh hát hay không thôi, nó lè lưỡi, ok, anh sẽ dẫn em tới chỗ này, hắn nói rồi lấy tay bịt mắt nó lại. Đi đâu nữa, nó thấy hồi hộp, im lặng đi, hắn nói rồi bắt đầu hát, từ khi gặp em ánh mắt ấy vô tình lạc vào con tim đang ngủ mê. Câu hát đầu tiên làm nó thấy tim đập nhanh hơn mà công nhận hắn hát hay thiệt không thua một ca sĩ nào. Rồi những khoảnh khắc cứ theo anh đêm về, hình như anh tương tư em rồi, từng đêm anh viết những cánh thư tình gửi cho em cùng ngàn điều muốn nói. Chỉ mong em hiểu những suy nghĩ trong anh, là từ lâu anh tương tư em rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên hắn dừng lại, bô tay ra khỏi mắt nó, đi lên trước mặt nó, đứng đối diện và hát tiếp. Người ơi anh yêu em, nhiều hơn những lời nói. Vì con tim anh đã chót trao ngay lần đầu thấy em. Ước mơ bên em một đời, sớt chia buồn vui kiếp người. Tình yêu ta dù ngàn năm không phôi pha. Người ơi anh yêu em, và muốn sống cùng em. Để cỏ cây hoa lá sẽ ghen khi mình tìm thấy nhau. Hỡi em yêu có bằng lòng, cùng anh sớt chia khát vọng. Em làm bạn gái của anh được không? Đến câu cuối hắn quỳ xuống, cầm trên tay đóa hoa hồng xanh đưa lên trước mặt nó. Nó thì rất bất ngờ, bây giờ nó đang đứng trong hai hình trái tim, hình thứ nhất là những cục đá lạnh, hình trái tim nhỏ được ghép lại thành trái tim lớn thứ nhất. Bao ngoài hình trái tim đó là một hình trái tim nữa bằng những ngọc nến lung linh. Hắn thì đang quỳ xuống đưa bó hoa hồng trước mặt nó. Tâm trạng nó bây giờ rất phức tạp, nó vẫn đứng đó không nói gì. Trương Ngọc Băng, anh yêu em làm bạn gái anh được không? Hắn thấy nó cứ đứng đó không nói gì thì mới la lên kéo nó về thực tại. Em, nó ngập ngừng, không sao anh hiểu rồi. Hắn buồn bã đứng dậy đưa bó hoa nó rồi quay lưng thì đột nhiên một vòng tay nhỏ bé ôm hắn lại. Em cũng yêu ANV, nó nhắm mắt nói nhẹ. Hắn không tin vào tai mình nữa, hạnh phúc, vui sướng là cảm giác hiện giờ của hắn. Hắn quay lại êm chầm lấy nó, cố gắng siết thật chặt như sợ nó tan biến, nó cùng vòng tay ôm hắn, rồi hắn buông nó ra. Em là món quà vô giá quý giá nhất mà ông trời ban cho anh vào ngày sinh nhật này. Hắn nói rồi đặt lên môi nó một nụ hôn, nó cũng đáp trả, cả hai đều ngọt ngào trong nụ hôn mãnh liệt. Đến khi thấy nó khó hô hấp hắn buông ra. Hai hình trái tim này nghĩa là gì đây? Nó cười rồi chỉ vào hình trái tim dưới chân. Hai hình này có nghĩa là em là trái tim đá, khi em gặp anh em đã thắp lên những ngọn nến trong trái tim anh và rồi anh sẽ dùng những ngọn nến đó sưởi ấm trái tim đá của em. Hắn giải thích rồi ôm nó vào lòng. Anh cũng văn chương quá ha. Nó trêu hắn rồi rúc đầu vào ngực hắn cảm nhận được hơi ấm của hắn. Từ nay hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập, nhưng trong tình yêu thường có những cạm bẫy, liệu nó và hắn có vượt qua được hay không và những cạm bẫy đó là gì? End chép 21 cách chương.